Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo cáo tình hình thực tế là được. Chu Phong Húc không lo lắng về điều đó. Ngược lại, ánh mắt thâm trầm. Lúc này, hắn cảm thấy hung thủ dựa theo cách C, H, E, T của người bị hại để đền tội. Cũng coi như là một điều tốt. Hương Giang năm 93 đã hoàn toàn bãi bỏ án tử hình. Bắt giam cao nhất cũng chỉ là trung thân. Sự êm đẹp tồn tại, ngược lại là một loại khoan dung đối với Chu Tứ. Hắn dừng lại một chút, rồi nói, có video làm chứng, sau khi truy cứu sẽ chuyển video cho cấp trên. Nhắc đến video, tổ trọng án lại nghĩ đến thủ đoạn G, I, E, C người của Chu Tứ. Phỉ, phỉ, phỉ, súc sinh, ba người cùng phun ra một ngụm nước bọt. Đêm khuya, vụ án mạng vẫn khiến cho sở cảnh sát Cửu Long đèn đuốc sáng trưng. Một thanh niên mang cặp sách đỡ một cụ già bước vào nhà xác. Cụ già run rẩy trên đường đi vừa gọi, A Quyên, con ở đâu? Bành Châu đỡ cụ già, vẻ mặt đã sớm thống khổ không thể chịu đựng được. Gật đầu với cảnh sát nhà xác, cán bộ ơi, chúng tôi đến nhận thi thể. Phòng đơn nhà xác chỉ bày hai chiếc giường sắt, trên đó nằm hai T, H, I, T, H, ể với tứ chi co quắp. Hai chiếc giường sắt đều được phủ bằng vải trắng. Chu Phong Húc nhìn cụ già với vẻ mặt mơ hồ. Hình ảnh có thể gây sốc. Trước tiên anh có thể đưa cụ già ra ngoài. Bên ngoài có đồng sự của tôi có thể giúp đỡ. Được, Bành Châu hoảng hốt gật đầu. Cúi người đỡ cụ già ra cửa, không dám biểu lộ quá đau buồn. Hắn cố gắng kìm nén nước mắt, khẽ vỗ vai cụ già đang mù mờ xung quanh. Cụ ơi, cảnh sát đưa cụ đi uống trà. Lát nữa cháu sẽ đến tìm cụ. Cụ già không chịu, tính tình quật cường. Không đi, tìm Mâm Quyên trước đã. A Quyên mất tích lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm được. Ông muốn kêu con bé về nhà. Ông mua rất nhiều kẹo cho con bé. Bành Châu và Thi Bác Nhân bất đắc dĩ cười cười. Xin lỗi, ông nội tôi bị đáng trí. Phiền toái các anh ôn nhu một chút. Thi Bác Nhân và Cam Nhất Tổ nhìn cảnh tượng này đều cảm thấy khó chịu. Trong lòng người cụ già, A Quyên hiện giờ chỉ là một cô bé thích ăn kẹo. Làm sao có thể tiếp nhận được việc cháu gái đã bị sát hại? Không thành vấn đề. Anh đi đi, Thi Bác Nhân dỗ dành cụ già đi. Bành Châu mới một lần nữa bước vào nhà xác. Chu Phong Húc nhắc nhở. Phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Cán bộ, tôi còn chịu đựng được. Bành Châu mặt đã trắng bệch, vẫn gật đầu. DTVC Há Tu Phong Húc xốc lên vải trắng. Khuôn mặt quen thuộc lộ ra. Bành Châu đồng tử co chặt. Tiểu Quyên, Bành Châu bỗng nhiên phát điên. Muốn lao vào ôm đầu lên. Cảnh sát đã có chuẩn bị. Hai cảnh sát bên cạnh ngăn Bành Châu lại. Tiểu Quyên, Tiểu Quyên. Bành Châu bị người ngăn lại, duỗi tay muốn chạm vào đầu. Tiếng khóc đau thấu xương tủy. Áp lực cảm xúc bùng phát. Hắn không thể chấp nhận được sự thật. Cán bộ, sao lại thành như vậy? Rõ ràng vài ngày trước đó, A Quyên còn giúp tôi mua quần áo mới. Khi đó con bé còn sống sờ sờ. Cán bộ, nhất định là các anh nhầm. Em gái tôi chỉ là mất tích. Con bé chắc chắn là ham chơi đi du lịch không nói cho người nhà biết. Chu Phong Húc đã thông qua ảnh chụp và xác định danh tính người bị hại. Hắn đã dự đoán được cảm xúc của người nhà người bị hại. Ông trời ơi, Tiểu Quyên thật ngoan ngoãn. Ông không cần mang con bé đi. Sự thật đã xảy ra, không thể thay đổi. Chu Phong Húc im lặng, mặc cho Bành Châu phát tiết. Cho đến khi Bành Châu dần bình tĩnh lại, hắn được người đỡ đi. Đôi mắt vẫn nhìn về phía đầu, muốn khắc ghi hình ảnh người thân cuối cùng vào đáy lòng. Cuối cùng, Bành Châu tập tễnh bước ra hành lang, nhìn cụ già đang hoang mang. lại một lần nữa thu liễm tâm trạng rối bời và an ủi cụ già ra khỏi sở cảnh sát. Trong lúc đó, người nhà của Mã Vũ cũng vội vã đến một phòng khác. Không lâu sau, tiếng khóc nức nở vang lên trong phòng. Hai ba người nhà vì quá đau buồn mà ngất đi. Cách chương.